Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Thánh Nhân Đại Chiến. Xảo Câu Bạch Liên, cộng đồng thảo phạt ma tổ. Ánh mắt ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào cái kia thập nhị phẩm Bạch Liên? Hẳn là coi ta là đồ đần hay sao? Keng tương đương, đáp lại Tổ Long. Chỉ có hỗn độn chung vô song thần uy, cái kia mênh mông thần cấm bộc phát ra, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa cuốn lên, xuyên thẳng vân tiêu, chấn động đến đối diện thời không nhị tổ không ngừng lùi lại. Thái nhất cùng thời không nhị tổ mâu thuẫn, oán hận chất chứa đã lâu, căn bản cũng không phải là một lời nửa câu có thể giải thích được rõ ràng. Thời không nhị tổ đau khổ mưu đồ, lại bị Thái Nhất chiếm quả đào, loại này ân oán há có thể từ bỏ ý đồ. Hư không nửa đường đạo khí cơ hội tụ, song phương chém giết tại một chỗ. Lúc này Đông Côn Luân biến cố lớn, vô số chim thú dồn dập cạnh tướng đào mệnh, hướng về bốn phương tám hướng trốn chạy mà đi. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối đóng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tranh đấu. Trong tay dây câu không ngừng lắc lư, trên đó có tam thanh chi khí lưu chuyển, mắt thấy Đông Côn Luân long trời lở đất, đột nhiên bầu trời tối sầm lại, đã thấy một đạo kim kiều vượt ngang hư không, những nơi đi qua trấn áp vô tận địa thủy phong hòa. Liền liền giao thủ đám người, đối mặt cái kia mênh mông kim kiều, cũng không khỏi như là gánh vác ngàn núi, cấp tốc lui lại. Cái kia kim kiều không nhìn giữa sân quần hùng, trực tiếp hướng Bạch Liên Hoa bay tới, mênh mông thánh uy tràn ngập, gọi giữa sân chư vị cường giả hiểu được, trước mắt xuất thủ là trong truyền thuyết Thái Thanh Thánh Nhân. Bảo vật này cùng ta có duyên, một đạo hơi có vẻ già nua thanh âm tự kim kiều bên trong vang lên. Chỉ thấy kim kiều lướt qua san bằng hết thảy chấn động, liền liền hỗn độn chung cùng hỗn độn châu bộc phát uy năng, cũng đều bị kim kiều định trụ, cuốn vào. Ha ha, sư huynh nói đùa, ta ngược lại là cảm thấy bảo vật này cùng ta rất hữu duyên. Lại là một đạo thánh uy, tự lên chín tầng mây vũ trụ mênh mông cuối cùng truyền đến. Nương theo lấy vô tận tử khí, một thanh ngọc như ý tự sâu trong tinh không bay tới. Dĩ nhiên mạnh mẽ đâm tới, cùng cái kia kim kiều bắt đầu không ngừng đọ sức. Nhị vị sư huynh, hai người các ngươi một cái tu quá thanh, một cái tu ngọc thanh, muốn cái này Bạch Liên làm gì dùng? Sư đệ ta không chí bảo hộ thân, vật này lẽ ra thuộc sở hữu của ta mới là. Lại là một đạo thánh uy tràn ngập, che tại chỗ, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Chỉ thấy một cỗ sắc bén vô song sát cơ tự tinh không bên trong chém ra. Thần cấm lực lượng không ngừng bắn ra, ma tổ cảm thụ được trong tay không ngừng chấn động chu tiên tứ kiếm. Không khỏi nhướng mày, thượng thanh thánh nhân, chu tiên kiếm hồn làm sao ở trong tay của hắn? Đại hoang bên trong, trừ thường xuyên trước mặt người khác hiển thánh A-di-đà cùng ma tổ, còn lại ba vị thánh nhân đều là lai lịch khó lường. Cho dù ma tổ thành thánh lâu như vậy, cũng chưa từng phát giác được còn lại ba vị thánh nhân chỗ ở. Ngược lại là nguyên thủy thánh nhân, hắn từng có tiếp xúc. Thế nhưng là ngày đó nguyên thủy thánh nhân nhẹ nhàng một chỉ liền bước lui chính mình chu tiên kiếm. Cái kia hiển lộ ra một góc của băng sơn, thực sự gọi là trong lòng bắt không được lực lượng. Ha ha, hòa thượng ta lại cảm thấy cái kia bảo vật cùng ta có duyên. Ba vị đạo hữu muốn cái kia Bạch Liên làm gì? Cái này Bạch Liên như lãng phí ở các ngươi trong tay, cũng là phung phí của trời. Ngược lại không như giao cho hòa thượng ta, tiểu tăng tất nhiên sẽ ghi nhớ ba vị đạo hữu ân tình. A-di-đà một trường đánh ra, gia nhập tranh chấp. Bốn tôn thánh nhân vây quanh cái kia Bạch Liên bắt đầu tranh đấu. A-di-đà mặc dù không có chí bảo, nhưng Thái Thanh Thánh Nhân, Thượng Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân đều không phải chân thân giáng lâm, mà là xa xa tư túng bảo vật, nhất thời ở giữa cũng là có thể cùng tranh tài. Bốn tôn thánh nhân đem cái kia bạch liên bao trùm, tiên thiên chí bảo cùng thánh uy giao thoa, uy năng tràn ngập chỗ, địa thủy phong hỏa cuốn lên, nhộn nhạo lên tầng tầng mênh mông sóng cả, như khai thiên tịch địa, làm cho ma tổ, ba tổ, thời gian nhị tổ không ngừng lùi lại. Bốn tôn thánh nhân giao thủ, toàn bộ phương đông đại địa đều bị thánh uy nắm chắc. Tại chúng cảm giác con người bên trong, đồng bộ đại hoang đột nhiên bị chia làm bốn phần. Có người phân biệt lo liệu lấy cái này bốn phần đại hoang ý chí không ngừng va chạm chiến đấu. Răng rắc tương đương, không gian vỡ vụn, tinh hà vẫn lạc, hỗn độn diễn sinh, làm nghe bốn tôn thánh nhân uy danh. Tại hạ vẫn muốn lĩnh giáo, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay vừa vặn có rảnh. Tại hạ chính muốn lĩnh giáo bốn tôn thánh nhân thủ đoạn. Ma tổ nhìn thấy tranh đấu tại một chỗ bốn tôn thánh nhân, không khỏi trong đôi mắt nở rộ thần quang, thu hồi chu tiên tứ kiếm, nắm lấy thí thần thương liền vọt vào. Năm tôn thánh nhân giao thủ, uy năng hạo đãng, đã không phải tiên thiên chí bảo có thể chống cự, cho dù là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chủng tộc đại thế. Đối mặt lấy năm tôn thánh nhân khai thiên tịch địa uy năng, cũng tại không ngừng bại lui, làm cho ba tổ liên tục lùi về phía sau. Trong nháy mắt, chư vị đại la bước thứ ba cường giả dồn dập rời khỏi đông bộ đại địa. Đứng trên Bất Chu Sơn quan sát Côn Luân Sơn tình hình chiến đấu. Đây chính là thánh nhân, một tôn thánh nhân, gần như với bộ tộc lực lượng. Quả nhiên là rất đáng sợ. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thánh nhân, chúng ta liên hợp đại thế. Mặc dù có thể chiến thắng thánh nhân, nhưng đó là thánh nhân lựa chọn cùng chúng ta chính diện một trận chiến. Nếu là thánh nhân tránh chiến, lựa chọn lui lại, sau đó trong bóng tối đánh lén, cho dù ta tam tộc có bao nhiêu cao thủ, nhiều ít tinh nhuệ, cũng không đủ thánh nhân tàn sát. Tổ Long cắn hàm răng, nhất định muốn thành thánh, nhất định muốn thành thánh. Đây là các vị thánh nhân lần thứ nhất tại đại hoang bên trong giao thủ, nhưng cho thấy uy năng, lại gọi đại hoang các bộ lạc sợ mất mật. Toàn bộ đông bộ đại hoang lật trời phúc, địa thủy phong hỏa mờ, sơn hà lật úp, giang xuyên ngăn nước, hư không bên trong nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc như mưa. Một bộ gặp tận thế giống như cảnh tượng đáng sợ. Toàn bộ đông hoang, tất cả sinh cơ đều bị phá hủy. Dãy núi dồn dập đứt gãy. Giang hà đảo lưu, trong nháy mắt đã khô khốc. Thánh nhân như vậy thần uy, nắm chắc đông hoang thiên địa ý chí vì đó tranh đấu. Gia trì, bình thường ba bước đại la. Đối mặt thánh nhân chính là không có chút nào phản kháng sâu kiến. Một trường chụp chết mặt hàng, đừng nói là ba tổ, liền liền thời không nhị tổ, chiến thần cũng không khỏi sắc mặt bạc trắng. Trong chiến trường tam bảo như ý cùng ma tổ dây dưa tại một chỗ. Chỉ thấy cái kia tam bảo như ý rủ xuống từng đạo tiên thiên ánh sáng. Vô tận tiên thiên cấm chế. Tiên thiên đại trận nương theo hỗn độn chi khí chảy xuôi, hướng về ma tổ trấn áp tới, mặc cho ma tổ thí thần thương múa, xoát ra từng đạo thương hoa, thế nhưng là cái kia tam bảo như ý hát nước không tiến. Y nhưng bất động hóa giải ma tổ công kích, tại cách đó không xa, Thái Thanh Thánh Nhân, Thượng Thanh Thánh Nhân cùng A-di-đà đánh thành một đoàn. Thánh uy không ngừng tràn ngập, A-di-đà cùng hai vị thánh nhân đều là người một nhà. Nhìn uy năng vô tận, lại là dọa người đồ chơi. Tất cả mọi người đang diễn trò đâu? Cho tới nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ma tổ, xác thực đánh nhau thật tình. Chỉ là chỉ thấy ma tổ không ngừng tiến công, nhưng không thấy tam bảo như ý đánh trả. Chỉ là hời hợt hóa giải ma tổ thủ đoạn, càng thêm lộ ra thâm bất khả trắc. gọi ma tổ không mò ra nội tình. Lúc này ma tổ trong tay nắm chặt thí thần thương, mũi thương đảo qua, pháp tắc vỡ nát, không gian đổ sụp, hư không bên trong từng đạo khủng bố địa thủy phong hỏa cuốn lên. Cái kia sở hữu địa thủy phong hỏa lực lượng đều là tam bảo như ý hấp thu. Nhìn không ra chút nào dị thường. Chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Ta đã dùng hết lực lượng. Thế nhưng là đối phương nhưng lại chưa bao giờ đánh trả. Ma tổ một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện tam bảo như ý. Mọi người đồng vị thánh nhân. Tại sao lại có lớn như vậy chênh lệch? Hắn tuyệt sẽ không quên. Lúc trước tam bảo như ý bên trong cái kia duỗi ra tay chỉ. Hời hợt đem chính mình đánh bại. Sở hữu tiên thiên thần chi đều là thần chi. Vì sao chỗ có thần chi đều không như ngươi? Tam bảo như ý bên trong truyền đến nguyên thủy thiên tôn. Ngươi nếu chịu hoàn thành cái kia vẽ rồng điểm mắt một bút. Lại thêm hắc liên tương trợ. Có lẽ mới có cùng ta tranh đấu tư cách. Ta bây giờ chân thân tĩnh tu. Không tiện tranh đấu. Nếu ta chân thân xuất thủ. Sợ ngươi trong vòng 10 chiêu liền muốn bại trốn. Ta không tin. Ta không tin cùng ngươi sẽ có lớn như vậy chênh lệch. Ma tổ nắm chặt thí thần thương. Ánh mắt lộ ra một vệt lệ khí. Vô tận ma ảnh ở trong đó bay múa. Không thể đánh nữa. Tiếp tục đánh xuống liền lộ tẩy. Cùng sắc mặt hoảng sợ đại hoang sinh linh không tầm thường. Lúc này Dương Tam Dương gấp giơ chân. Trong tay cần câu hất lên. Sát na ở giữa bay ra ngoài. Ba tôn thánh nhân bất quá là dựa vào tiên thiên chí bảo. Cùng thánh vị mệnh cách tạm thời phát huy ra vô song uy năng mà thôi. Nếu là kéo dài lâu. Chỉ sợ kế tục không còn chút sức lực nào. Bị ma tổ nhìn ra hư thực. Lúc này ma tổ đã đánh ra chân hỏa. Tam bảo như ý nội uẩn thánh thai. Lúc này lại không tiện tranh đấu. Miễn cho động thai khí. Đến lúc đó được không bù mất. Có bốn tôn thánh nhân trong bóng tối bảo vệ. Dương Tam Dương trong tay dây câu không trở ngại chút nào xuyên qua địa thủy phong hỏa. Cái kia bạch liên tịnh hóa lực lượng cùng dây câu tiếp xúc. Muốn tịnh hóa cái kia dây câu. Chỉ thấy dây câu bên trong thần quang bắn ra. Đại đạo lực lượng chảy xuôi. Nương theo tam thanh lực lượng điều hòa. Dĩ nhiên dễ như trở bàn tay quấn quanh ở cái kia bạch liên phía trên. Cổ tay rung lên. Bạch liên nhổ tận gốc. Chui vào hư không không thấy tung tích. Đừng có đánh. Cái kia bạch liên không thấy. A-di-đà bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Năm vị thánh nhân dồn dập thu tay lại. Tam bảo như ý. Thái cực đồ. Thanh bình kiếm lơ lửng giữa không trung. Đám người đồng loạt hướng về thanh liên vị trí nhìn lại. Là ai? Là ai đánh cắp bạch liên? Ma tổ nghe vậy quả nhiên không lo được nguyên thủy thiên tôn. Đột nhiên quay người hướng giữa sân nhìn lại. Con người co lại nhanh chóng, sát na ở giữa sân bầu không khí ngưng trệ, chỉ có hư không bên trong địa thủy phong hỏa không ngừng bốc lên. Không có khả năng, đại thiên thế giới, người nào có bản lĩnh như thế, vậy mà tại chúng ta ngay dưới mắt đánh cắp bạch liên. A-di-đà trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Mà thôi, bảo vật nghĩ đến là đã tự động chọn chủ. Tiếp tục tranh đấu, đã là không có chút ý nghĩa nào, vật này không có duyên với ta, hôm nay tạm thời quay qua. Thái cực đồ bên trong truyền đến thái thanh thánh nhân thanh âm. Chỉ thấy thái cực đồ một quyển, những nơi đi qua địa thủy phong hỏa dồn dập bị trấn áp. Vỡ vụn pháp tắc một lần nữa được bù đắp, sau đó cái kia thái cực đồ biến mất trong hư không. Đáng tiếc cái này đại hoang sơn sông. Ngọc Như Ý bên trong truyền đến nguyên thủy thánh nhân cảm khái. Chỉ thấy Ngọc Như Ý trống rỗng rút lên. Hai tòa tiên thiên đại trận bị thu nhập trong đó. Sát na ở giữa toàn bộ Ngọc Như Ý bộc phát ra thất thải ánh sáng. Cái kia quang hoa lướt qua như là đảo ngược thời gian. Giang hà sông núi gây dựng lại, vỡ vụn dãy núi trong nháy mắt được chữa trị. Làm xong đây hết thảy, cùng cái kia thanh bình kiếm một đạo bay đi, biến mất ở giữa không trung. Đáng tiếc cái này vô số vô tội sinh linh. A-di-đà sắc mặt từ bi, cong ngón búng ra vô tận cam lộ vẩy xuống. Sát na ở giữa chết đi cỏ cây, sinh linh dồn dập phục sinh. Trong nháy mắt hết thảy trở về hình dáng ban đầu, cùng chưa từng phát sinh trước khi đại chiến. Bình thường bộ dáng, nếu không phải cái kia biến mất thanh liên, bạch liên, thổ địa bên trên vẫn như cũ lộ ra bảo quang. Chỉ sợ chúng vị đại năng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thánh nhân oai, khủng bố như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN